Vô địch thiên hạ, chương 101, đột phá cửu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm môn chủ, sư tôn vẫn không có tin tức gì. Nguyên soái Hạo Thiên bẩm báo, nói đến đây gương mặt tỏ vẻ áy náy. Xin môn chủ trách phạt, 2 năm qua một mực không có liên lạc và dò xét được tin tức về sư tôn, điều này làm cho ta cảm thấy thẹn với sự nhờ vả của Hoàng Tiểu Long môn chủ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chuyện này cũng không thể trách ngươi đứng dậy đi. Vâng, tạ môn chủ. Nguyên soái Hạo Thiên nói, Hoàng Tiểu Long không khỏi lâm vào cơn trầm tư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Minh đi tới tổng bộ của Tu La Môn tại Tinh Vân Đại Lục phải trở về hơn 2 năm trước rồi. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa có trở về, điều này chỉ có thể nói một vấn đề, đó chính là Vô Minh đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy không biết Vô Minh có phải là mất tích có liên quan cùng sư huynh của hắn là Tu La Môn Tổng Vực Chủ Trần Thiên Tề hay không, nhưng có thể khẳng định là hiện tại Trần Thiên Tề còn không biết sự tồn tại của Hoàng Tiểu Long, nếu không thể không phái người đi tới giết chết Hoàng Tiểu Long, tranh đoạt Tu La Giới. Dù sao sớm hay muộn gì Trần Thiên Tề sẽ biết sự tồn tại của Hoàng Tiểu Long, cho nên Hoàng Tiểu Long cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được. Thực lực vẫn là thực lực. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có siêu cấp vũ hồn song sinh, nắm giữ dị bảo Linh Lung Bảo Tháp thứ 9, tu luyện nhanh hơn người khác gấp 10 lần, gấp 20 lần, nhưng đối với Hoàng Tiểu Long thì vẫn là quá chậm. Ít nhất Hoàng Tiểu Long phải đột phá thánh vực, lúc đối mặt với Trần Thiên Tề mới có một chút sức tự vệ. Thánh vực, đừng nói Lạc Thông Vương quốc, cho dù vương quốc xung quanh Lạc Thông cũng không có cường giả thánh vực. Muốn đột phá thánh vực thật sự đâu có thể dễ hơn gì, cho dù là đệ nhất cường giả Đoạn Nhận Đại Đế của Đoạn Nhận Đế Quốc có vũ hồn đỉnh cao 13 cấp mà khi đột phá đến thánh vực đã vào lúc 122 tuổi rồi. Hoàng Tiểu Long nhíu mày. Hiện tại hắn muốn đề thăng thực lực nhanh hơn, biện pháp duy nhất chính là thu phục càng nhiều dị bảo. Trước mắt hắn chỉ biết là dị bảo thứ tư Đoạn Hồn Châu tại Đoạn Nhận Học Viện. Vì thế hiện tại hắn nhất định phải nhanh đột phá đến thập giai, chỉ cần đột phá đến thập giai là hắn có lòng tin đoạt được học viện đệ nhất, sau đó đi tới trước Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến rồi. Đến lúc đó, trở thành học sinh của Đoạn Nhận Học Viện tìm được Đoạn Hồn Châu thu phục. Hơn nữa, trở thành học sinh của Đoạn Nhận Học Viện, hắn có đặc quyền mua sắm phủ viện tại Đoạn Nhận Hoàng Thành, sau đó tiếp sức phụ mẫu, muội muội, đệ đệ đi qua Đoạn Nhận Hoàng Thành, như vậy an toàn hơn. Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long trầm tư cũng không dám lên tiếng cắt ngang nữa. Sau một lát, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh từ trong trầm tư, sau đó hỏi Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu một số tình huống có quan hệ đến Đại Kiếm Tông cùng với Ninh Vũ gia tộc ở Bạo Long Vương quốc. Hai người lần lượt bẩm báo, mấy năm nay, Đại Kiếm Tông thật ra đã phái người đến ám sát phụ mẫu của Hoàng Tiểu Long mấy lần. Chẳng qua là có cao thủ của Nguyên soái phủ bảo vệ, nên cũng không có sự việc. Mà năm xưa tại biên giới, Hoàng Tiểu Long giết chết đệ đệ Ninh Phi của tộc trưởng Ninh Vương thuộc Ninh Vũ gia tộc, mấy năm này, chữ Vương cũng phái người đến ám sát qua Hoàng Tiểu Long cùng với người nhà của Hoàng Tiểu Long mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ, sau này đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long đầu tiên phải diệt Đại Kiếm Tông trước, kế đến là Ninh Vũ gia tộc. Hỏi một số tình huống của Đại Kiếm Tông và Ninh Vũ gia tộc xong, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người tiếp về Thiên Huyền Phủ năm gần đây. Năm đó, Hoàng Tiểu Long cho Phí Hầu mua sắm và bồi dưỡng một nhóm nô bộc. Mấy năm trôi qua, thực lực những nô bộc này đều tăng lên rất nhiều, đồng thời được Hoàng Tiểu Long thụ ý thành lập một cửu đỉnh thương hội. Cửu đỉnh thương hội này phát hành sách báo là chủ yếu, giống như mấy thứ tin tức giải trí và tạp chí ở địa cầu vậy. Cửu đỉnh thương hội tuy rằng chỉ mới thành lập 2 năm thế nhưng hoạt động rất tốt, đã có mười mấy phân hội tại Lạc Thông Vương quốc. Mỗi ngày phát hành mấy trăm ngàn bản báo, mỗi ngày mấy ngàn kim tệ chảy vào túi. Hiện tại các phương diện tại Thiên Huyền Phủ chủ yếu đều do cửu đỉnh thương hội chống đỡ. Phí Hầu, năm tiếp theo tiếp tục khuếch trương cửu đỉnh thương hội, mỗi một quận tại Lạc Thông Vương quốc đều mở một phân hội, cụ thể như thế nào ngươi đến đó an bài. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, vâng thưa môn chủ, Phí Hầu cung kính nói, còn nữa thành lập một khách tổ ở dưới cửu đỉnh thương hội, người đến đó chọn lựa nhân viên đi. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, cũng là lúc nên cấp cho Đại Kiếm Tông và Ninh Vũ gia tộc một chút màu sắc để xem rồi. Phí Hầu cung kính vâng lời. Sau đó Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu lui đi. Hai người vừa mới lui, muội muội Hoàng Mẫn và Lý Lộ đã đến. Muội muội Hoàng Mẫn nhất quyết lôi kéo bằng được Hoàng Tiểu Long, muốn Hoàng Tiểu Long phải đi dạo phố cùng hai người. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo muội muội. Đi dạo một buổi chiều, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Hiện tại hắn đã tu luyện Tu La Quyết đến tầng thứ 3, có được ác ma chi dực. Nếu như tu luyện đến tầng thứ tư, nơi mi tâm sẽ sinh ra một địa ngục chi nhãn. Địa ngục chi nhãn có thể nhìn thấu hết thảy bản chất và ẩn nấp, đồng thời có thể tiến hành công kích linh hồn. Đến lúc đó, tu la chi thân sẽ trở nên mạnh mẽ thêm lần nữa. Dù sao án theo sự phỏng đoán của Hoàng Tiểu Long, hắn cần phải đột phá tiên thiên mới có thể tu luyện tu la quyết đến tầng thứ tư. 10 ngày trôi qua, trong vườn, ban ngày Hoàng Tiểu Long tu luyện tu la kiếm pháp, còn ban đêm thì tu luyện tu la quyết và dịch cân kinh. Về phần linh lung kim thân thì Hoàng Tiểu Long đã tu luyện đến tầng thứ hai. Sau khi linh lung kim thân đạt đến tầng thứ hai là có thể không ngừng thu nạp diễm long chi khí của linh lung bảo tháp mà tu luyện từ hình. 10 ngày trôi qua, năm mới lại sắp đến rồi. Thiên Huyền phủ răng đèn kết hoa khắp nơi, trở thành một khu vực náo nhiệt. 4 năm nay, Thiên Huyền phủ lại tiếp tục phát triển gấp đôi, riêng hộ vệ trong phủ đã có hơn 600 người, nô bộc và thị nữ cũng khoảng gần 100 người. Gần tới năm mới, Hoàng Bằng và Tô Yến cũng bắt đầu mua sắm hàng Tết. Trong đêm trừ tịch đó, Hoàng Tiểu Long không tu luyện mà nói chuyện cùng người nhà và Lý Lộ một chút. Mọi người nói cười cười. Ngày đầu năm mới, người trong nhà đi dạo một vòng quanh các thắng cảnh của Vương Thành. Năm mới trôi qua, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, ánh trăng như nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng bên trong không gian linh lung bảo tháp, không ngừng vận chuyển tu la quyết kinh mạch và cửu u đấu khí trộn rộn không dứt bên trong khí hải, không ngừng lưu chuyển, xung kích. Hoàng Tiểu Long có dự cảm rằng đêm nay có thể đột phá cửu giai. Song long một đen một xanh lam bay lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, quay chung quanh, long uy nhàn nhạt tràn ngập mỗi một tấc không gian bên trong linh lung bảo tháp. 4 năm qua đi, song long vũ hồn so sánh với đột phá thất giai lại phình lớn ra hơn một vòng. Theo cửu u đấu khí không ngừng trộn rộn trong kinh mạch và khí hải, xung kích cửu giai bích chướng càng lúc càng mỏng. Chẳng qua là mỗi một lần cửu u đấu khí xung kích cửu giai bích chướng, kinh mạch lập tức truyền đến một cơn đau đớn. Sự đau đớn này nhiều hơn gấp mấy lần, 10 lần so với bất kỳ đột phá một giai nào trước kia. Hoàng Tiểu Long chịu đựng đau nhức kịch liệt vận chuyển tu la quyết hết lần này đến lần khác. Dường như thời gian đã trôi qua đến hàng thế kỷ, đột nhiên thân thể của Hoàng Tiểu Long chấn động, trong cơ thể phát ra một tiếng ngân vang nho nhỏ. Cửu u đấu khí từ trong 8 tầng kinh mạch đột nhiên xông ra, như nước lũ sau khi mở đê tiến nhập vào trong tầng kinh mạch thứ 9. Đồng thời cửu u đấu khí không ngừng nén ép bên trong khí hải, không ngừng hội tụ khí hải khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng đã đột phá cửu giai, hắc lam song long ở phía sau Hoàng Tiểu Long chợt ngửa mặt lên trời giống dài. Long lân toàn thân càng thêm ngưng thực lóe sáng, toàn bộ linh lung bảo tháp chấn động không ngừng, kim mang tăng mạnh. Cách trương.